Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nếu Em Không Về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 10 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh và ekip kênh Đọc Truyện Chị Dậu bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 10 của bộ truyện Nếu Em Không Về. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Điều dưỡng thấy như thế thì hoảng hốt hét lên một tiếng. Nhưng anh ta như phát điên, chẳng những không dừng tay còn dung tay đấm giữa mặt tôi. Anh ta vừa đánh vừa chửi: "Loại đàn bà mất nết, lăng loạn, hôm nay tôi phải đánh chết cô." Việc như con thú điên định lao vào tôi. Giờ này bác sĩ y tá đều đã đi ăn cơm, chị điều dưỡng chăm sóc Việc thì chân yếu tay mềm, không dám can ngăn, chỉ vội chạy ra hành lang kêu cứu. Dưới chân tôi, những mẫu thủy tinh dương dãi. Tôi cứ tưởng hôm nay tôi sẽ bỏ mạng ở đây, vừa cố phản kháng vừa nói với Việt: "Anh bị điên rồi sao? Tại sao lại đánh tôi? Ai nói gì với anh mà anh lên cơn đánh tôi?" "Tôi bị điên." "Phải, tôi bị điên đó. Bị điên nên mới hết lần này đến lần khác để cho cô cắm cho mấy cái sừng trên đầu. 4 năm qua cô giữ thân, tóm lại cũng chỉ để cho nó. 4 năm qua cô không cho tôi động vào người cô một lần, hóa ra là chờ ngày này. Giỏi lắm, cô giỏi lắm. Nhưng lúc tôi nằm viện, cô làm ra những trò bại hoại gì thế?" Nói đến đây, anh ta định dùng tay đánh tôi tiếp. Thế nhưng còn chưa kịp đánh, đột nhiên tôi cũng thấy một bóng dáng người quen thuộc xông thẳng vào mà tung cho Việt một cú đấm. Việt lúc này cũng bất ngờ, cả người lảo đảo suýt ngã. Tôi vẫn còn say sẩm mặt mày, nhưng cũng vừa hay nhận ra đó là Dương. Không biết anh lên đây từ lúc nào, không biết anh theo sau tôi hay vừa mới lên, chỉ thấy anh còn nổi điên hơn cả Việt. Trên trán của anh nổi đầy gân xanh. Việt sau cú đấm kia, anh ta cũng kịp định thần. Vì nhìn thấy Dương, hai hàng lông mày cũng trao lại, rồi bỗng dưng lao thẳng tới như một con sư tử đang trong cơn cuồng nộ, định cho Dương một cước rít lên. "Là mày sao? Hóa ra là mày sao? Hôm nay tao liều mạng với mày." Thế nhưng còn chưa kịp đánh, đã bị Dương tung thêm một cú nữa, cả người cũng ngã nhào ra. Anh ta nằm dưới đất, hai mắt đỏ ngầu rít lên: "Mày dám đánh tao? Tao đánh vợ tao, mày thích bên đúng không? Mày lấy tư cách đâu để bên? Mày lấy tư cách gì mà bên trong khi tao là chồng của ta?" Câu nói này vừa đứt, tôi cũng thấy yết hầu của Dương rung lên, hai mắt đỏ như máu, lao vào Việc xách cổ lên đánh túi bụi. Nắm đấm trên tay của anh liên tục giáng vào mặt Việt. Dường như lúc này anh đã nổi giận đến cực điểm, dùng toàn bộ sức mạnh của mình trút xuống người anh ta. Dương không hề nói câu nào, chỉ có Việc bị đánh đến trào máu mũi, miệng cũng chửi bới: "Thằng chó, mày dám đánh tao? 4 năm nay mày ở đâu, bây giờ quay về đánh tao? Mày có tư cách gì mà đánh tao? Mày đánh đi, mày giỏi thì mày cứ đánh đi. Mày cậy mày có tiền hơn nên cứ ra sức mà đánh tao xem nào. Con đàn bà của mày tao nuôi, con mày tao cũng nuôi. Bây giờ mày quay lại đánh tao, khá lắm, chúng mày khá lắm. Nhưng tao nói cho chúng mày biết, đừng có mơ mà quay lại được với nhau. Tao sẽ không bao giờ ly hôn, tao không bao giờ nhường quyền nuôi con cho chúng mày." Từng câu từng chữ Việc nói ra khiến cho Dương vô cùng phẫn nộ, còn tôi thì hoàn toàn thất vọng. Những tưởng anh ta sẽ thay đổi, những tưởng anh ta sẽ không thường cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi, không ngờ giờ đây anh ta lại thành ra như thế. Tôi biết không tự dưng anh ta như thế chắc chắn đã có ai đó đến nói gì. Lời nói có lẽ phải mang đầy tính sát thương mới khiến anh ta như thế. Mà người đó là ai, chính tài tôi cũng đã nghe được điều dưỡng nói. Là chị Như. Chỉ có điều bây giờ có thất vọng, tôi cũng không thể để cho Dương đánh việc như thế, nên vội vã chạy ra giữ tay Dương can ngăn. Đừng đánh nữa, Dương, đừng đánh nữa. Thế nhưng dường như Dương không muốn dừng lại. Tôi đành ôm chặt lấy lưng Dương gian xin. Dương, xin anh đừng đánh nữa, anh đánh thế này sẽ chết người đó. Dương bị tôi ôm cứng, ánh mắt bỗng xoẹt qua một tia thất vọng. Anh hỏi, đến giờ này em vẫn còn bên nó. Nó đánh em ra thế này, em vẫn còn bên nó. Bao năm qua sống như một kẻ vũ phu, cặn bã, hẹp hòi thế này, tại sao em vẫn cố chịu đựng? Việc bên dưới nghe thấy liền gầm lên. Mày nói tao cặn bã hẹp hòi. 4 năm qua tao nuôi con cho mày, mày dám nói tao cặn bã hẹp hòi. Lúc cô ta mang bầu không có tiền mua thuốc bổ là tao đã mua cho cô ta. Cô ta có thai đôi, sức khỏe yếu là tao hằng ngày vừa đi làm vừa chăm sóc. Cô ta sinh con so bị bệnh, suốt thời gian cô ta ở cử, tao phải ở viện chăm sóc. Tiền viện phí, thuốc thang là tao lo. Suốt thời gian đó, tao nuôi 2 đứa vất vả cực khổ thế nào. Nhất là 1 đứa lại mang bệnh, cũng đều là tao lo. Thấy cô ta sinh con xong, mới có 1 tháng đã vội vã đi làm kiếm tiền, chữa bệnh cho So. Mặc cho sức khỏe của cô ta yếu ớt. Thế nên với mong muốn có nhiều tiền hơn để lo được cho ba mẹ con cô ta, tao mới chơi lớn, mở công ty. Nhưng mà ai ngờ lại dở nợ. Mày nói xem, tao hẹp hòi, tao cặn bã chỗ nào? 4 năm qua mày ở đâu? Những lúc Sam và So ốm đau, mày ở đâu? Lúc cô ta sinh nở mày ở đâu? Bỗng dưng nhảy ra, nhận cả vợ lẫn con tao. Bảo tao hẹp hòi, cặn bã. Mày nghĩ, mày là bố đẻ của chúng nó, mày có tiền thì được quyền tranh giành chúng nó sao? Công sinh không bằng công dưỡng, mày dứt cho cô ta cái bụng bầu. Rồi mày nghĩ rằng mày có quyền sao? Nói cho mày biết, mày đừng có mơ. Cả cô nữa, cô cũng đừng có mơ. Khi việc nói đến đây, tôi thấy 2 tay Dương cùng siết chặt thành nắm đấm. Thế nhưng anh ta không hề đánh việc, chỉ nhìn lên mấy vết thương trên má tôi. Ánh mắt bỗng trở nên đau đớn như có dao cắt. Tôi chợt cảm thấy cả người Dương trở nên lạnh toát. Dường như bị những lời nói của việc làm cho đau lòng đến mức không nói nên tiếng. Rất lâu sau, anh mới từ từ đưa tay kéo tôi ra khỏi phòng bệnh, mặc cho Việt vẫn đang chửi bới. Trước khi đi, anh chỉ nhìn Việt nói một câu duy nhất. Còn 1 lần nữa, mày dám đánh cô ấy, thì mày sẽ không xong với tao đâu. Thế nhưng, đi được 1 đoạn, tôi phát hiện chân mình rất đau. Hóa ra lúc nãy vì can ngăn Dương đánh Việt, tôi đã giẫm phải mẩu thủy tinh dưới đất. Lúc này Dương cũng nhìn xuống, máu trên chân tôi chảy ra. Anh ấy chẳng ngại, chẳng nói chẳng rằng liền bế thốc tôi lên, rồi đi xuống dưới nhờ bác sĩ xử lý vết thương cho tôi. Mặt tôi bị việc đánh đỏ ửng, sưng dù lên 1 bên. Nhưng vết thương trên mặt không chảy máu. Bác sĩ chỉ ngồi xuống, lấy nhíp, gấp mấy mẩu thủy tinh ở chân tôi ra. Bởi vì thủy tinh cắm sâu vào chân, mỗi lần bác sĩ rút ra, nhỏ cồn vào, tôi lại cảm thấy đau, đau đến thấu xương. Nhưng mà không dám kêu, chỉ dám cắn răng chịu đựng. Dương ngồi đối diện với tôi, 2 tay của anh đan lại vào nhau. Ánh mắt anh không rời những vết thương ấy. Khi thấy tôi ruồng lên vì đau, anh cũng mấp máy khóe miệng như muốn nói gì đó. Thế nhưng rồi đợi bác sĩ xử lý xong vết thương cho tôi, anh mới bế tôi ra ngoài. Mùi gỗ đàn hương thoang thoảng qua cánh mũi. Lên đến xe, anh chậm rãi thắt dây an toàn cho tôi, nhưng không hề lái xe đi. Anh ngồi rất lâu trong xe, cuối cùng mới quay sang đưa tay chạm lên má tôi rồi hỏi, còn đau không? Tôi không sao. Khi nói đến đây, quay lại, tôi bỗng thấy vành mắt của Dương đỏ lên. Anh nhìn tôi, cuối cùng cũng hỏi, rốt cuộc vì sao năm đó em lại rời bỏ anh? Rốt cuộc vì sao em lại lấy việc? Vì sao em giấu chuyện mình có thai với anh sau phẫu thuật? Nhưng mà những chuyện này em có thể nói cho anh biết có được không? Những chuyện ấy thực ra đến giờ cũng đâu còn quan trọng nữa. Dừng cúi xuống. Ban nãy tôi tưởng rằng anh đau lòng vì những lời nói của Việt. Anh đau lòng vì Việt mạ sát và dùng những từ ngữ khó nghe để châm biếm anh. Thế nhưng anh nói, với em có thể không quan trọng, nhưng mà với anh nó lại rất quan trọng. 4 năm qua em đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện khổ sở, bất hạnh mà anh lại không hay biết. Người ta biết em khổ thế nào, vất vả ra sao, chỉ duy nhất mình anh lại không biết. Nghe người ta kể lại chuyện 4 năm qua, anh cảm thấy không thể nào chịu đựng nổi. Suốt 4 năm qua em đã phải chịu bao trận đòn, bao nhiêu nhục nhã, chịu bao ấm ức. Suốt 4 năm qua em sinh con một mình, là có thai đôi, không người thân, không nơi nương tựa. Nghĩ đến thôi anh cảm thấy mình nên chết đi. Trần, trước kia anh từng rất hận em, nhưng mà lúc biết sự thật Sam và So là con của anh, lúc nghe Việt nói, anh lại hận chính bản thân anh vô cùng Trân ạ. Anh không cần phải tự trách mình như thế đâu, anh không có lỗi gì hết. Để em chịu bao khổ sở như vậy còn chưa phải là lỗi sao? Tại sao em lại giấu anh chuyện lớn như thế? Vì mẹ anh đã tìm đến em. Rốt cuộc là mẹ anh đã nói hay đe dọa gì khiến em phải từ bỏ anh? Nghe Dương nói, tôi bỗng cảm thấy vô cùng đau lòng. Năm ấy mẹ anh đến tìm tôi mới biết Dương và Duy là anh em ruột. Lúc Duy được 2 tháng, mẹ anh nhỡ nhàng nên có anh. Lúc này lại sinh anh non, thế nên anh và Duy mới sinh cùng 1 năm, nhưng mà người đầu năm, người cuối năm. Lúc ấy mẹ anh gặp tôi đã nói rất nhiều, chuyện môn đăng hộ đối chỉ là phụ, chuyện tôi yêu Duy, đến khi Duy hy sinh lại yêu Dương mới là chuyện chính. Hai anh em ruột, dù là thời điểm khác nhau, cũng là chuyện không thể chấp nhận. Huống hồ gì đối với bà, Duy là đứa con trai chịu thiệt thòi nhất. Khi mới 2 tháng đã không được bú sữa mẹ, đã phải làm anh. Từ nhỏ tới lớn, tất cả mọi thứ đều phải nhường cho Dương. Vậy mà ông trời lại nghiệt ngã mang Duy đi. Dẫu là một cái chết cao cả, bà cũng không sao chấp nhận nổi. Bà nói với tôi, thực ra ban đầu lúc biết Duy yêu tôi, bà không hề hài lòng. Xét về gia cảnh hay bất cứ thứ gì, tôi đều không xứng với Duy. Nhưng mà vì bà biết tính con trai cả rất cố chấp, dám bất chấp mọi thứ để đi theo con đường làm lính cứu hỏa thì sẽ bất chấp để yêu tôi. Thế nên bà cũng không muốn cấm cản làm gì. Lúc Duy hy sinh, thấy tôi khóc lóc vật vã trong nhà tang lễ, bà cũng đã có chút đồng cảm. Hai người phụ nữ cùng chung một nỗi đau. Bà cũng dần chấp niệm tôi là người yêu của Duy. Tôi còn nhớ năm ấy, bà nói với tôi, tôi không mơ tưởng gì cô sẽ mãi mãi chung thủy với mình thằng Duy, càng không mơ tưởng cả đời cô chỉ yêu nó. Chỉ có điều tôi không ngờ rằng cô lại sớm quên nó như thế. Chẳng những sớm quên, cô còn đi yêu em trai của nó. Cô nói xem, làm sao để tôi chấp nhận được chuyện ấy? Làm sao để gia đình tôi chấp nhận được chuyện này đây? Cô không nhận ra thằng Duy nó rất yêu cô hay sao? Nó từng xích dẫn cô về nhà ra mắt. Nó đã từng khăng khăng nói cho vợ chồng tôi, có 2 thứ nó sẽ không bao giờ từ bỏ, là sự nghiệp và cô. Nó đã nói như thế, có nghĩa là gì? Cô không khác gì vợ chưa cưới của Duy. Cho dù thằng Duy không còn nữa, cô cũng không thể yêu thằng Dương được, chứ đừng nói đến chuyện kết hôn. Lúc thằng Duy hy sinh, thằng Dương nó còn ở nước ngoài, chưa kịp về nên không nhìn thấy cô. Thế nhưng cả nhà tôi đều biết mặt cô, họ hàng đều biết mặt cô, tất cả đều biết cô là người yêu của thằng Duy. Cô không cần thể hiện, thằng Dương không cần thể hiện, nhưng mà họ hàng nhà tôi cần. Thằng Duy trên cầu nó nghĩ thế nào khi người nó yêu nhất là yêu em trai nó? Còn tôi, không phải vì thể diện mới ngăn cấm, mà bởi vì là một người mẹ, tôi không thể chấp nhận chuyện đó. Cô nghĩ xem, nếu thằng Dương biết chuyện, nó phải ghen với một người đã khuất, mà người đã khuất ấy còn chính là anh trai ruột của nó, sẽ như thế nào? Còn thằng Duy là em trai mà phải cai sữa từ nhỏ. Sau này là vì em trai mà phải nhường nhịn tất cả mọi thứ. Này đến ngay cả người yêu nó cũng phải nhường nhịn. Rốt cuộc thì cô bảo tôi phải chấp nhận thế nào? Vậy nên thằng Dương lấy ai cũng được, gia thế ra sao cũng được, nhưng nhất định không thể là cô. Bởi chỉ cần nhìn thấy cô, cả gia đình chúng tôi đều sẽ nhớ tới Duy, đều nhớ đến vẻ khổ sở, đau đớn, tuyệt vọng của cô vào ngày mà thằng Duy hy sinh. Nghe đến đây, tôi bỗng thấy lồng ngực của mình đau như có ai bóp chặt. Cùng yêu hai anh em, tôi đúng là đốn mặt. Lúc đó, bao trùm lấy trái tim tôi chỉ có đau đớn và tuyệt vọng. Nên tôi cố chấp lấy Dương. Điều quan trọng không phải là những lời đồn đại, chê cười, mà là quãng đời còn lại của gia đình họ sẽ chỉ thấy tôi mà không lúc nào không nhớ đến Duy, mà là những lời nói của mẹ anh nói đều thấu đến tâm can. Chính bản thân tôi cũng dằn vặt khôn nguôi. Đã biết là đường cùng, thực ra liều mình dùng dậy có tác dụng gì? Nếu chỉ tay Dương có thể đau được bao nhiêu chứ? Cũng chẳng qua là xé bỏ một bộ phận trong lồng ngực, từ nay về sau vẫn sẽ sống tiếp. Đánh mất một trái tim thôi mà, có thể đau được bao nhiêu? Sau cùng trước khi đi bà đã nói: coi như tôi xin cô hãy chia tay thằng Dương. Dẫu sao cô cũng từng là người yêu của thằng Duy, nó không còn nữa, nhưng tôi vẫn tâm niệm cô là ký ức đẹp đẽ nhất của nó, nên không muốn phải dùng cách tàn nhẫn để cô phải ra đi. Thực ra tôi có hàng ngàn hàng vạn cách để cô dừng lại, nhưng tôi không muốn. Có điều, nếu cô vẫn cố chấp không buông, tôi sẽ có cách khiến cô phải buông. Gia đình cô, em trai cô đều là những người quan trọng với cô. Không tin, cô cứ thử đi. Tôi làm gì còn cách nào khác? Chưa cần động đến cha mẹ hay em trai, tôi cũng đã biết mình chẳng thể tiếp tục được nữa. Lúc ấy, tôi cũng chỉ mới 20 tuổi. Một đứa con gái non nớt như tôi làm sao có thể chống chọi lại mọi thứ ập đến với mình. Cuối cùng tôi đã lựa chọn rời xa Dương, chia tay anh một cách tàn nhẫn nhất. Sau khi chia tay xong, tôi mới phát hiện ra mình có thai. Tôi còn chưa kịp tốt nghiệp đại học, vì đăng ký thêm quá nhiều môn nên thời gian học bị kéo dài. Bố mẹ tôi biết tôi mang thai thì xua đuổi, chửi bới. Cuối cùng tôi cũng chỉ đành chấm dứt việc học. Bố mẹ tôi muốn xóa sổ tôi ra khỏi hộ khẩu vì tôi không nghe lời họ, kiên quyết giữ cái thai. Cũng may khi bế tắc nhất, tôi đã gặp việc. Anh ta giúp tôi tổ chức một đám cưới để thiên hạ không cười chê. Suốt thời gian mang thai và sinh con cũng đứng ra lo cho tôi. Anh ta còn nói vài năm sau, đợi ba mẹ con tôi ổn định, sẽ ly hôn, giải thoát cho cả hai. Thế nên, bao năm nay, anh ta có đối xử với tôi tệ bạc ra sao, tôi cũng không dám trách, bởi tôi nợ anh ta quá nhiều. Nợ tiền bạc tôi có thể trả, nhưng món nợ ân tình tôi không biết phải trả thế nào. Thấy tôi im lặng, Dương lại hỏi: vì em cảm thấy không thể yêu anh trai anh rồi lại yêu anh, mẹ anh cũng không chấp nhận chuyện ấy nên em mới rời bỏ anh, có đúng không? Anh không tin là em không yêu anh. Suốt thời gian bên nhau, anh không tin là em không có chút tình cảm nào như trước kia em nói. Lời Dương nói chẳng khác gì dạn tiễn xuyên tim, vừa đau vừa thật đến mức tôi không sao chối được nữa. Cuối cùng tôi nói: năm đó tôi yêu anh là thật, còn bây giờ vẫn yêu, chỉ là... Thế nhưng chưa kịp dứt lời, Dương đã kéo tôi lại. Anh hôn tôi, nụ hôn cháy bỏng như thiêu rụi tất cả thành tro. Tôi nghe tiếng lồng ngực của anh phập phồng, tay anh chạm lên má tôi, chỗ sưng tấy vì bị Việt đánh. Anh hôn tôi rất lâu rồi mới buông ra, giọng anh trầm ấm vang lên: yêu là được rồi, những chuyện khác cứ để anh lo. Khi Dương nói đến đây, tôi thấy ánh mắt của anh rất kiên định, giống như mưa giông bão tố hay trời cao có sập đi chăng nữa cũng không đáng sợ. Bỗng dưng trái tim tôi khi ấy lại rung động mãnh liệt, chỉ là một câu nói, nhưng tôi muốn gạt bỏ tất cả mọi thứ, chấp niệm một lòng với anh. Những chuyện khác tôi sẽ để anh lo. Về đến nhà trời cũng đã sầm tối, cô Tâm đã chuẩn bị xong thức ăn, Sam và So cũng đã dậy. Thấy tôi và Dương, Sam chạy ra ôm, So thì chạy ra ôm Dương. Cả hai vẫn không chịu gọi Dương là bố, nhưng vẫn lễ phép chào. Con chào mẹ, chào chú Dương. Nói đến đây, Sam và So chợt thấy chân tôi bị băng, vội vàng ngồi xuống chạm nhẹ vào lớp băng trắng, mắt rơm rớm hỏi. Mẹ Trân bị sao thế? Mẹ bị chảy máu rồi sao mẹ? Mẹ có đau không? Tôi còn chưa kịp đáp, Dương đã nói. Mẹ Trân bị thủy tinh cắm vào, đau lắm đó. Sam và So không được quấy, không được bắt mẹ bế, nếu không chừng mẹ sẽ lâu lành, nhớ chưa? Sam và So nghe thế thì òa lên khóc, đầu gật lia lịa, vừa khóc vừa hỏi. Mẹ đau lắm hả mẹ? Mẹ ơi, Sam với So thương mẹ lắm. Mẹ ơi, Sam So không bắt mẹ bế đâu. Tôi vừa buồn cười vừa cảm thấy thương thương, mà dỗ mãi hai đứa mới nín. Sau cùng Dương phải bế cả hai đứng lên lau nước mắt, rồi nói với tôi. Sam và So thật ngoan ngoãn, lễ phép và hiểu chuyện. Mấy năm nay cuộc sống khó khăn nhường nào, em vẫn giáo dục các con tốt như thế. Cô Tâm cũng gật gù khen. Đúng đó, lớp nhà trẻ Sam và So là ngoan và tự lập nhất. Cơm thì tự xúc ăn, quần áo tự mặc, tự đi vệ sinh, cũng rất tự giác học. Cậu xem, mới có 3 tuổi mà số má, màu sắc, con vật đều đã biết hết. Nói cũng rất giỏi, quần áo cũ nhưng mà biết cách giữ gìn sạch sẽ thơm tho. Cả tháng cái Trần nó mất tích, hai đứa ở nhà với tôi và cái Phương, có khóc lóc nhớ mẹ nhưng mà tuyệt đối không dãy dụa gào thét. Đến giờ ăn thì vẫn phải ăn đúng giờ, đến giờ ngủ thì vẫn lên giường. Mà hai đứa cũng rất biết yêu quý những người xung quanh, biết chia sẻ, không hề ích kỷ như nhiều đứa trẻ được nuông chiều khác. Nuôi dạy được hai đứa con như thế không hề đơn giản đâu. Thực ra Sam So hiểu chuyện một phần là do dạy dỗ, nhưng cũng một phần là do hoàn cảnh. Từ nhỏ đã sống một cuộc sống thiếu thốn nên hai đứa cũng tự giác hiểu chuyện hơn so với những đứa trẻ khác. Tôi nhìn Dương đang chơi đùa với Sam và So, bỗng cảm thấy vô cùng trân quý những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc mà suốt 4 năm qua tôi chưa từng được nhìn thấy. Thực lòng vì cũng đối xử khá tốt với Sam So, nhưng suy cho cùng thì cách đối xử của một người cha ruột vẫn sẽ khác. Thực sự một bầu không khí ấm áp như gia đình nhỏ thế này tôi chưa bao giờ cảm nhận được khi ở bên cạnh Việt. Nghĩ đến đây tôi lại nhớ tới 4 năm sống cùng với Việt. 4 năm qua, rốt cuộc vì một món nợ ân tình mà đến giờ tôi và anh ta vẫn chưa thể dứt khoát. Thế nhưng nếu anh ta đã biết chuyện, nếu đã 5 lần 7 lượt dùng nắm đấm để giải quyết với tôi nghĩ rằng mọi thứ cũng nên kết thúc. Mấy ngày tiếp theo, Dương bắt đầu đi làm trở lại. Công việc tồn đọng quá nhiều nên anh cũng trở nên bận rộn. Lại thêm chuyện anh đang cố hết sức, toàn tâm toàn lực cho người điều tra chuyện tôi bị bán đi. Thành ra anh gần như không có chút thời gian. Thực ra tôi cũng muốn đi làm cùng với Dương. Dẫu sao thì mọi người cũng đã biết sự trở về của tôi. Tuy chưa gặp chị Như, nhưng tôi biết chị ta cũng biết tôi quay về, thì mới hành động như thế. Tôi cũng đã nghĩ kỹ, bây giờ cứ giữ mãi ở nhà chờ đợi tin tức thế này không phải là cách hay. Đi làm biết đâu nghe được chút ít thông tin ít ỏi nào đó giúp ích cho tôi. Dẫu sao thì cũng có Dương, tôi cũng không có gì phải lo lắng quá nhiều nếu có người nhắm đến tôi. Thế nhưng vì chân tôi vẫn đau, lại thêm chuyện của tôi và Việt chưa giải quyết xong nên tôi đành phải ở nhà thêm vài hôm. Đến ngày thứ 4 sau khi chân đỡ, buổi sáng Dương đi làm, cô Tâm đến trông Sam và So. Tôi cũng qua tòa án xin mẫu đơn ly hôn rồi sang bệnh viện. Dương không yên tâm nên anh có cho anh Ninh, tài xế thân cận của anh, đi theo tôi. Lúc lên phòng bệnh, anh Ninh nhất nhất đi theo. Nói không được, tôi đành dặn anh ta đứng ở ngoài hành lang chờ tôi. Nếu Việt lại lên cơn đánh thì anh ta chạy vào dẫn kịp. Vào đến phòng bệnh, tôi thấy Việt đang nằm bấm điện thoại. Tình hình này của anh ta có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ được ra viện thôi. Thấy tôi đến, anh ta không bất ngờ mà ném điện thoại xuống chân. Lúc nhìn thấy tờ đơn ly hôn trên tay tôi thì đột nhiên gầm lên. Muốn ly hôn, cô đừng có hòng. Thấy thái độ của anh ta như thế, tôi cũng không còn muốn nhượng bộ nữa, mà tôi nói luôn. Chúng ta đã bước đến bước đường này rồi, anh vẫn còn cố chấp, muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc là gì sao? Vì sao cô không cần biết, cô chỉ cần biết tôi sẽ không bao giờ ly hôn. Nếu anh không chấp nhận ly hôn, tôi sẽ đơn phương ly hôn. Nghe tôi nói đến đây, Việt cũng sững lại mấy giây rồi cười nhạt bảo. Cô bây giờ thì giỏi rồi, có thằng người tình lắm tiền, nhiều của, chống lưng, nên nói chuyện cũng lên mặt với tôi nhỉ. Mấy năm nay cô nợ tôi, bây giờ cô muốn tính sao? Khi anh ta hỏi đến đây, chị điều dưỡng từ ngoài bước vào thay băng cho anh ta cũng không nhìn được mà nói. Tôi chưa thấy người nào vô lý như anh. Hết dùng tay dùng chân đánh vợ, bây giờ còn tính toán với cô ấy. Anh có biết viện phí của anh bao nhiêu tiền, tiền phẫu thuật của anh nhiều thế nào không? Hằng ngày anh được người ta cơm bưng nước rót, anh nghĩ đó là lẽ tự nhiên sao? Người ta phải thuê người chăm sóc anh, tổng số tiền phẫu thuật, cả viện phí, cả dịch vụ cũng phải lên đến 500 triệu. Chị gái anh không bỏ một xu nào, đều là vợ của anh bỏ ra. Nếu cô ấy cũng tính toán với anh như thế thì anh nghĩ sao? Nếu cô ấy không chạy dây cho anh thì có lẽ anh cũng đã bỏ mạng rồi đó. Việc nghe thế chẳng những không xuôi tai, còn gằn lên. Bố mày không cần. Tôi nhìn chị điều dưỡng mà cảm thấy xấu hổ, đỏ cả mặt. Anh ta như thế này tôi cũng không muốn dài dòng, chỉ đặt lá đơn ly hôn rồi nói. Anh cứ nghĩ kỹ đi, đơn ly hôn tôi để ở đây, nếu nghĩ thông rồi thì ký vào. Mấy năm nay tôi nợ anh, nhưng mà tôi cũng đã cố gắng lo toan cho gia đình của anh hết mức có thể. Còn bây giờ, anh thấy quy ra tiền bao nhiêu, anh cứ tự tính. Trong phạm vi tôi có thể trả, tôi sẽ cố gắng trả cho anh. Phải rồi, thằng người tình của cô không thiếu tiền, muốn bao nhiêu tiền trả được. Nhưng cô nên nhớ, thứ cô nợ tôi bao nhiêu tiền cũng không trả được đâu. Trước kia, vì những lời này mà tôi mãi không dứt khoát, nhưng bây giờ tôi cảm thấy đã quá đủ mệt mỏi, nên tôi nhìn anh ta. Hơn 4 năm trong đời, lần đầu tiên tôi nói với anh ta. Bao năm qua, anh đánh tôi bao trận đòn, anh về đòi tôi bao nhiêu tiền. Lúc anh thua bài bạc, ai trả tiền cho anh? Lúc anh ốm đau, ai chăm sóc anh? Mẹ anh đột quỵ là ai rút hết toàn bộ tiền để lo viện phí? Ngay cả bây giờ anh bị tai nạn, cũng là ai trả tiền cho anh? Mắc nợ anh là thứ tôi cảm thấy hối hận nhất trên đời này. Đơn ly hôn, anh muốn ký thì ký, không thì thôi, tôi sẽ tự mình ly hôn anh. Nói rồi không đợi Việt nói tiếp, tôi cầm túi đi ra ngoài. Nếu như có một món nợ mãi mãi không thể trả nổi, nếu như cứ dây dưa lằng nhằng mãi cũng chẳng giải quyết được vấn đề, vậy thì cứ thôi đi, cắt đứt một phát. Còn như tôi là loại người mặt dày vô sĩ, nếu là trước kia có lẽ tôi sẽ mềm lòng, nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông, lần này tôi kiên quyết từ bỏ. Khi xuống đến sảnh bệnh viện, tôi khẽ ngẩng cao đầu hít một hơi. Tuy chưa tính thức ly hôn, nhưng mà tôi cũng cảm thấy như trút được gánh nặng. Lúc ra ngoài đang định bước lên xe thì đột nhiên tôi cũng thấy mẹ tôi đang đi vào trong. Nhìn thấy mẹ tôi ở bệnh viện, tôi bỗng có chút hoang mang. Từ lúc thằng Tú mất, mẹ tôi suy sụp, gầy đi rất nhiều. Tuy bây giờ trong thần sắc của mẹ khá hơn, nhưng bỗng dưng xuất hiện ở đây, tôi lại lo, không biết mẹ tôi bị sao. Chỉ có điều, bây giờ tôi sợ, tôi mà hỏi mẹ, mẹ lại mắng té tát, ầm ĩ lên cả bệnh viện. Giả lại thấy mẹ cũng đi rất vội vàng, dường như mẹ đang rất gấp, nên tôi chỉ đành lên xe. Thế nhưng tôi không về mà ra nghĩa trang thăm Tú. Tôi đứng trước mộ, lặng lẽ nhìn di ảnh. Không khóc, nhưng tâm can giằng xé đau đớn. Đến tận giờ phút này tôi vẫn cảm thấy cái chết của Tú giống như một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Chỉ cần nhìn thấy em qua ảnh, hoặc chỉ cần nghĩ tới thôi, tôi đều cảm thấy rất khó chấp nhận. Tôi không biết mình đã đứng trước mộ Tú bao lâu. Mãi đến khi có tiếng nói phía sau cất lên, thì tôi mới giật mình quay lại. Trần đó sao? Quay lại tôi cũng nhận ra đó là chú Sơn, hàng xóm nhà tôi. Nhà chú Sơn cũng có thằng con trai, 2 năm trước đua xe tai nạn nên mất. Tôi đoán chú cũng ra thăm mộ con trai, nên gật đầu hỏi lại. Chú ra thăm em sao? Ừ, chú vừa mới dỗ cỏ cho em nó. Nói đến đây chú Sơn cũng nhìn tôi một lượt, rồi thở dài đáp. Nhìn mày gầy đi nhiều quá cháu ạ. Tự dưng nhà mày năm nay làm sao mà gặp bao nhiêu hạn. Hết chuyện này tới chuyện kia, mày mất tích cả tháng trời, rồi tới thằng Tú mất. Thế mày làm sao mà mất tích? Chú nghe láng máng mày bị người ta bán sang bên kia biên giới. Mấy chuyện này thực ra tôi cũng không muốn kể với người ngoài, nên chỉ gật đầu cho có lệ. Chú Sơn chắc cũng biết tôi không muốn nói, nên vỗ vỗ vai tôi bảo. Thôi cháu ơi, cũng đừng buồn nhiều quá, trở về là tốt rồi. Nhưng mà cũng phải xem phong thủy, tử vi xem thế nào. Chứ chú thấy năm nay nhà mày lắm chuyện buồn xảy ra. À mà thấy bảo bố mẹ mày đang rao bán căn nhà đang ở để chuyển lên Hà Nội sống hả cháu? Tôi nghe chú Sơn nói đến đây thì kinh ngạc mất mấy giây. Chuyện này tôi chưa từng nghe ai nói. Nhà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, tự dưng lại nghe tin này, tôi không bất ngờ mới lạ. Chú Sơn hơi sững lại, nhìn vẻ mặt của tôi rồi lại nói. Đừng có bảo với chú là mày không biết nhé. Bố mẹ mày không nói gì với mày sao? Dạ, không thưa chú. Kể cũng lạ thật đó. Một chuyện lớn thế này mà bố mẹ mày không nói hay bàn bạc gì với mày sao? Chuyển hẳn lên Hà Nội sống, không nói gì với con gái sao? Dạ. Chú Sơn nói đến đây, chợt thở dài một tiếng. Hay thật. Mà cũng đúng thôi. Bao năm nay, nhiều lúc chú thấy bố mẹ mày có coi mày là con đâu. Lắm lúc chú còn tưởng bố mẹ mày có mỗi thằng Tú với con Liên Anh thôi đó. Con Liên Anh là con nuôi, mà đôi khi chú thấy bố mẹ mày tốt với nó hơn cả mày. Dù gì thì dù chứ, con mình đứt ruột đẻ ra, sao có thể dứt đi dễ dàng vậy? Mày cũng có làm gì sai trái, chữa trước thôi, sau thì cũng lấy được chồng, chứ có làm gì trái luân thường đạo đức đâu. Thằng Nam nhà cô chú nghiện ngập hút chích, lô đề cờ bạc đủ cả, sau còn chơi bời, rao báo cả tỷ, rồi nhiễm HIV mà cô chú chả dứt đi được. Nó sống thì vẫn phải nai lưng ra trả nợ cho nó. Nó chết rồi vẫn còn phải còng lưng lo cho con nó. Còn cháu nhà mình kia mà, máu mủ ruột thịt, dứt sao được. Mà nói thế chứ, bố mẹ mày đối với thằng Tú cũng thương yêu hết mực mà, lo toan cho nó đủ cả. Sao mà tệ bạc với mày như thế? Lúc mày mất tích, hàng xóm lo lắng, mà bố mẹ mày cứ dửng dưng như không. Chủ chứ cô Huế đêm còn chẳng ngủ nổi, ăn cơm cũng không thấy ngon. Chờ tin tức mà bố mẹ mày vẫn ra chợ mua mấy con cá nhụ cá sông về ăn cho được. Con Liên Anh nó là con nuôi, nó giàu có chú không nói, nhưng có mỗi hai chị em mày mà bố mẹ mày nhất bên trọng, nhất bên khinh, chú cũng không hiểu nổi. Trọng nam khinh nữ thì cũng đâu đến nỗi, trong khi thằng Tú mất rồi. Cái tràng nhà chú là con gái mà cô chú vẫn phải lo cho nó đàng hoàng. Thằng Nam chết rồi, bây giờ càng phải lo cho cái trang dịu hơn đó chứ. Bố mẹ mày làm như thế, giống như mày không phải con ruột vậy đó. Chẳng lẽ ngoài Liên Anh ra, mày cũng được nhận nuôi sao? Tôi nghe chú Sơn hỏi như thế, thì khẽ cười buồn đáp lại. Không phải như thế đâu chú ơi. Tại vì năm đó, cháu suýt tốt nghiệp, lại còn là hạt giống của trường. Lẽ ra nếu giới sức học như thế có thể sang bên Trung Quốc học, mà cuối cùng lại chữa bằng đại học còn không lấy được, chưa kịp lo toan gì cho bố mẹ cháu, nên bố mẹ cháu mới giận như thế. Giận thì giận chứ, chuyện cũ qua lâu cả rồi mà. Chú Sơn đang định nói tiếp thì đột nhiên có điện thoại. Tôi cũng xin phép chú về trước. Suốt đoạn đường trên xe, nghĩ tới lời chú Sơn nói, tôi cứ có một cảm giác gì đó, vừa buồn vừa mông lung, vừa mơ hồ. Nhưng là cảm giác gì tôi lại không rõ. Về đến nhà, cái Phương cũng sang chơi. Mấy hôm nay trông nó có da có thịt hơn chút, nhưng vẫn xanh. Tuy nó không ngán nhiều, nhưng mà vì Tú mất, nó suy nghĩ và muộn phiền nhiều nên thế. Chuyện nó mang thai hiện giờ chỉ có tôi và Dương biết, ngay cả cô Tâm nó cũng chưa dám nói. Nhưng mà tôi biết, giấu gì thì giấu, Chuyện mang thai thì sao có thể giấu được mãi. Nên tôi khuyên nó nói với mẹ nó, mà nó bảo với tôi đợi qua đợt này cái đã. Nó đang tính nghỉ việc ở trường cũ để ra trường tư làm, nhưng mà chưa biết thế nào. Nó bảo với tôi có một trường tư mới mở ở đây rất xịn sò. Bởi vì nó có bằng thạc sĩ nên muốn mời nó về làm hiệu phó, nhưng nó thấy năng lực vẫn chưa tới nên vẫn đang phân vân. Thấy nó nói như thế, tôi cũng thôi không khuyên nó nữa. Dù sao thì nó cũng đã lớn, chuyện này nó tự khắc sẽ có cách giải quyết. Buổi tối sau khi nấu nướng dọn dẹp xong xuôi, cô Tâm cũng ra về. Tôi và Dương chơi với Sam sò một lúc rồi cho cả hai đứa đi ngủ. Tôi định đợi Sam sò ngủ xong thì sẽ ra nói chuyện với Dương. Ai ngờ lúc hai đứa vừa ngủ say, anh cũng vào phòng nói với tôi. Ra đây, anh thay băng cho. Mấy ngày chân tôi bị đau đều là do anh tự thay băng cho tôi. Hôm nay đỡ rồi tôi vốn định không thay nữa. Ai ngờ anh đã lôi tôi ra ngoài phòng khách, kéo ngồi xuống, rồi cúi xuống, lấy cồn lao vết thương trên chân tôi. Vừa lao, anh vừa cặn nhặn. Vết thương này sâu như thế, không phải đỡ rồi sẽ khỏi đâu. Bao năm qua, em vẫn chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình gì cả. Tôi nghe anh cằn nhằn, bất giác nhìn xuống. Ở tư thế này tôi bỗng cảm thấy nhung nhớ về những ngày tháng trước kia. Tôi nhìn anh một lúc rất lâu rồi nói. Dương, em định sang tuần cho Sam và So đi học trở lại để cô Tâm về nhà chăm sóc cho cái Phương. Khi tôi nói đến đây, Dương cũng thay băng xong. Anh đậy lọ cồn lại rồi đáp. Cứ để cho cô ấy ở đây làm việc đi. Nhưng mà em đưa cho cô ấy có 3 triệu, mà cô ấy hàng ngày phải sang đây mấy lượt. Đó là em trả, chứ anh trả lương cho cô ấy gấp 5. Ngoài ra anh còn cho người đưa đón cô ấy qua đây, nên xăng xe lại không mất gì cả. Sao? Nhà cô Tâm có mỗi 2 mẹ con, cô ấy lại nghỉ hưu rồi, Phương thì đang mang thai. Nếu chỉ dựa vào lương của Phương, chỉ coi như tạm đủ lo cho 2 mẹ con. Nhưng mà sau này Phương sinh con, số tiền lo cho đứa bé sẽ rất tốn kém. Nhất là bây giờ ai cũng mong con mình được lựa chọn những dịch vụ tốt nhất, nên anh mới thuê cô Tâm sang đây cơm cháo cho mình. Mấy năm nay em và Sam so nhờ giá mẹ con cô ấy quá nhiều. Nhưng nếu anh mà đưa cho cô ấy một khoản tiền lớn thì chắc chắn cô ấy sẽ từ chối. Thay vì đưa tiền thẳng cho cô ấy, anh nhờ cô ấy sang đây nấu nướng, dọn dẹp và trả lương, vừa có thể giúp cô ấy có tiền trang trải cuộc sống cùng với Phương, lại cũng khiến cô ấy không cảm thấy áy náy khi nhận tiền của mình. Anh cũng không dám trả quá cao, chỉ dám trả bằng ấy, rồi thi thoảng mua đồ biếu cho cô ấy thì sẽ hợp lý hơn. Tôi nhìn Dương, toàn thân sững sờ mất mấy giây rồi lắp bắp hỏi lại. Chuyện có trường tư mời cái Phương làm hiệu phó cũng là do anh sao? À, cái này thì cũng là do bạn em thực sự có năng lực, chứ anh không có tác động gì quá nhiều. Mầm non hoa sen là do bọn anh đầu tư, nhưng quản lý là đơn vị khác. Anh chỉ gợi ý, còn người ta tự mời thôi. Từ trong đáy lòng tôi bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng cảm kích và biết ơn. Một người đàn ông tưởng như cao cao tài thượng lại vô cùng tinh tế, nhã nhặn. Ngay cả một chuyện giúp đỡ những người bên cạnh tôi, anh cũng không muốn nó trở thành vấn đề tế nhị mà biến thành một câu chuyện rất đỗi bình thường, khiến người được giúp đỡ cũng không hề có chút áy náy hay cảm giác được ban ơn. Trải qua cả ngàn vạn bất hạnh khổ đau, tôi cũng mới nhận ra trong biển người mênh mông tôi gặp vẫn còn một người tốt đẹp từ ngoại hình tới tính cách như thế. Anh không chỉ đối xử tốt với tôi mà còn đối xử tốt với những người xung quanh tôi. Chưa bao giờ tỏ vẻ bề trên hay cậy mình giàu có, giỏi giang mà khinh thường bất cứ ai. Chỉ riêng sự khiêm nhường, tốt bụng, hòa nhã của anh cũng đủ khiến cho tôi cảm thấy đời này gặp anh là sự may mắn của bản thân mình. Bỗng dưng tôi không kìm được, kéo anh xuống, thơm lên má anh rồi khẽ cười nói. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên tôi chủ động có hành động thân mật như thế với Dương, khiến anh ngẩn ngơ mất mấy giây. Thế nhưng ngay lập tức, anh đưa tay siết chặt lấy eo tôi. Từ trong đáy mắt của anh là một nỗi nhớ, một nỗi khát khao và cả một sự si mê cháy bỏng. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Tôi không kịp phản kháng, chỉ cảm thấy toàn thân tê rần. Trong phòng chỉ có ánh đèn neon. Phòng ngủ của Sam và So đã đóng cửa. Bỗng dưng tri giác của tôi cũng trở nên thật nhạy cảm. Hơi thở của người đàn ông, từ sự ấm áp sẵn có, dần trở nên nóng hổi, nhưng nhiều hơn cả là một sự nồng đậm, mãnh liệt. Anh hôn tôi rất sâu, đầu lưỡi cuốn chặt lấy lưỡi tôi không rời. Bàn tay chạm lên da thịt, luồn qua từng lớp áo. Tôi cảm nhận được sự ấm áp nơi đầu ngón tay của anh. Nó nóng hầm hập, men dần từng chút theo da thịt, làm tan chảy từng lỗ chân lông. Quả thực suốt hơn 4 năm qua, tôi chưa từng tiếp xúc thân mật với bất cứ ai. Dương là người duy nhất cho đến hiện tại. Thế nên trước cám dỗ này, trong không gian thế này, tình cảnh thế này, không còn giận hờn, oán hận, không còn hiểu lầm hay tất thảy những thứ khác, tôi lại cảm thấy vô cùng khó từ chối. Như chất độc, một chất độc ma mị, ném qua thì ngọt, uống nhiều thì sai. Khi tôi còn chưa kịp nghĩ xem phải làm thế nào, thì Dương đã bế thốc tôi sang phòng của anh, rồi đặt tôi nằm lên giường. Không giống như những lần trước, lần này anh hoàn toàn chủ động. Đôi môi của anh trượt theo hướng miệng tôi, lên dành tai. Bàn tay cũng cởi sạch lớp quần áo trên người tôi, rồi tự mình lột sạch lớp quần áo trên người của anh. Sau đó quá cuồng nhiệt, hôn xuống xương quai xanh và hôn lên núm hoa đang ở đỉnh đồi. Cả người tôi mềm như sợi bún, dường như say trong đụ hôn cuồng nhiệt của anh mà quên cả dãy dụa. Đột nhiên tôi nghe tiếng anh thì thầm: anh muốn có được không? Nghe Dương hỏi, tôi bất giác nghẹn ngào không nói nên lời. Suốt bao năm tháng, anh chưa từng làm điều gì quá đáng với tôi. Đây chính là sự tôn trọng mà anh dành cho tôi. Có thể cảm nhận được một trận tê dại mà ngón tay của Dương mang lại. Cuối cùng tôi không đáp mà khẽ gật đầu. 4 năm trôi qua, 4 năm tôi chưa từng ném trải qua cảm giác này. Này gần như đê mê đến điên dại. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng siết lấy tôi, sau cùng không kiểm soát được mà ra vào liên tục, giống như anh đã phải chờ đợi quá lâu, giống như anh cũng như tôi, suốt 4 năm qua bây giờ mới trải qua một cơn kích tình ngọt ngào đến như thế. Thậm chí tôi còn nghe được tiếng rên không kiểm soát nổi của anh, điều mà trước kia tôi chưa từng thấy. Tôi cũng mặc kệ tất thảy mà ôm chặt lấy anh, tận hưởng thứ cảm giác mãnh liệt ấy. Suốt đêm đó, tôi không nhớ tôi và Dương đã làm tình bao nhiêu lần. Đến khi mệt nhoài, tôi cũng rút vào lòng của anh mà thiếp đi. Trong cơn mơ ngọt ngào ấy, không biết phải nhầm hay không, mà tôi nghe được tiếng Dương thì thầm bên tai: anh yêu em, rất yêu, rất yêu. Mọi thứ lúc này suy cho cùng cũng không còn quá quan trọng. Đúng sai tôi không màng tới. Tờ mờ sáng hôm sau tôi tỉnh giấc, đã không thấy Dương bên cạnh. Lúc này tôi mới sực nhớ ra hôm qua mình ngủ quên ở đây, nên vội vàng mặc quần áo định đi sang phòng Sam và So. Thế nhưng lúc mặc quần áo xong thì thấy Dương đang đứng ngoài lan can. Bóng lưng của anh xoay về phía tôi nghe được tiếng anh cất lên: tìm được rồi sao? Hắn ta khai thế nào? Tôi không biết đầu dây bên kia đáp gì, chỉ thấy Dương lại nói tiếp: sao cơ? Liên quan đến người của tập đoàn thép Vạn Thịnh. Được rồi, ở yên đó, tôi đến ngay. Lúc này tôi cũng thấy Dương quay lại. Nhìn thấy tôi, anh không ngạc nhiên mà chỉ gấp gáp nói: có chút manh mối về việc em bị bán đi rồi. Anh đi đã, em ở nhà có gì về anh sẽ báo cho em. Nói xong Dương cũng khoác thêm chiếc áo măng tô rồi đi ra ngoài. Lúc ra còn thấy anh gọi thư ký Hà báo nghỉ, mọi việc giao lại cho sếp Thanh. Nghe anh nói như thế, lòng dạ tôi vô cùng hồi hộp. Lúc về phòng của Sam, So, tôi vẫn không sao ngủ nổi. Suốt mấy tiếng đồng hồ tôi cứ chầu chực cái điện thoại. Mãi đến khi có tiếng chuông cửa, tôi vội vã chạy ra. Ban đầu tôi nghĩ là Dương mang tin tức về cho tôi. Thế nhưng nghĩ lại, Dương đâu cần bấm chuông. Lại nghĩ hay cô Tâm sang. Bình thường cô ấy lúc sang sớm, lúc sang muộn, nên nhanh chóng đưa tay mở cửa. Thế nhưng đến khi cánh cửa mở ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, tôi cũng khựng lại. Toàn thân ngay lập tức như có luồng điện chạy qua. Trước kia tôi đã từng cho rằng đời này kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại người phụ nữ này, cũng như không gặp lại Dương nữa. Thế nhưng vận mệnh lại giống như một trò chơi. Tôi chẳng những gặp lại Dương mà còn yêu anh thêm một lần nữa. Hơn 4 năm rồi, hơn 4 năm gặp lại, thế nhưng cảm giác đứng trước một người mang một khí chất sang trọng, uy lực như bà, tôi vẫn cảm thấy thật khó mà ngẩng cao đầu đối diện. Thật ra từ lúc xác định quay lại với Dương, tôi đã nghĩ kiểu gì cũng sẽ gặp lại bà. Chỉ là giờ hình như hơi sớm. Khi chúng tôi mới chớm quay lại thì bà đã đến tìm. Thấy tôi đứng ngay người, bà cất giọng, giọng điệu lạnh nhạt hơn rất nhiều so với 4 năm qua. Đến ngày cả phép lịch sự tối thiểu là mời tôi vào nhà, cô cũng không định mời sao? Lúc này tôi cũng kịp nhận ra mình hơi thất lễ nên vội vã nói. Dạ, mời bác vào nhà. Vào đến nhà, bà nhìn căn penthouse một lượt, khóe môi cũng cong mỉa mai. Cũng thật xa xỉ. Tôi không để ý lời mỉa mai mà rót nước ra, vừa nghĩ trong đầu xem lát nữa phải nói gì. 4 năm trước, tôi đã chém vào trái tim của Dương một vết thương lớn. Lần này tôi không muốn lại tiếp tục làm anh tổn thương thêm nữa. Sau khi rót nước xong, tôi đặt nhẹ cốc về phía bà. Dạ, cháu mời bác uống nước. Thế nhưng bà không động tay vào, không thèm nhìn mà nói. Bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc thì cô vẫn không buông tha cho thằng Dương, buông tha cho gia đình tôi. Hôm nay tôi đến đây tìm cô, không dài dòng nữa. Chắc cô cũng biết tôi tìm cô làm gì rồi đúng không? Dạ. Tôi nói thẳng nhé, dù là 4 năm hay 40 năm nữa, gia đình tôi vẫn không thể nào chấp nhận cô. Thằng Duy mất, đó là nỗi đau mà cả đời không ai có thể quên được. Tôi đã từng nói với cô, nhìn thấy cô, gia đình tôi lại nhớ đến đứa con trai đã mất. Vậy nên cô hãy buông tha cho thằng Dương đi được không? Tôi còn duy nhất một mình nó, cô buông tha cho nó để nó còn đi tìm hạnh phúc của mình. Cô thừa biết nó có vợ sắp cưới rồi vẫn cố chen chân vào mối quan hệ đó. Cô không có liêm sỉ sao? Tôi bị nói đỏ cả mặt. Trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng nặng nề. Nếu là 4 năm trước, có lẽ tôi sẽ vô cùng sợ sệt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi nên mạnh mẽ, đối diện, nên hít một hơi đáp lại. Bác à, cháu và anh Dương yêu nhau là thật lòng. Bác bảo cháu buông tha cho anh Dương, nhưng bác nghĩ xem, cháu đâu có lừa lọc gì anh Dương. Cháu muốn buông tha, nhưng con trai bác vẫn nhất quyết ở bên cạnh cháu thì sao đây? Khi tôi nói đến đây, mẹ anh có chút sững lại, nhưng mà rất nhanh bà cười nhạt. Yêu nhau là được vượt qua mọi luân thường đạo lý, là bất chấp pháp luật, là bỏ qua đạo đức và liêm sĩ sao? Dạ. Nghe nói cô có chồng rồi đúng không? Dạ, nhưng mà cháu sắp ly hôn. Sắp, tức là chưa ly hôn. Chưa ly hôn mà cô và thằng Dương vẫn sống chung với nhau, trong khi nó còn có vợ sắp cưới. Hai đứa nó đã đính hôn chỉ chờ ngày. Một bên có chồng, một bên có vợ. Nói với tôi một từ yêu, hình như có chút vô liêm sỉ đó. Tôi bị nói cho cứng họng, giấu cho cuộc hôn nhân của tôi và Việt đang đứng ở bờ vực ly hôn. Nhưng mà bà nói đúng, sắp chứ chưa ly hôn, vẫn có pháp luật ràng buộc. Tôi cố giữ bình tĩnh khẽ nói. Cháu có mấy lời này muốn nói, bác tin hay không cũng được. Cháu và chồng hiện tại lấy nhau không phải vì yêu nhau. Nói thật thì thật khó tin, nhưng suốt 4 năm qua cháu và anh ta chưa từng có quan hệ xác thịt. Thế nhưng tôi còn chưa kịp nói hết, mẹ anh đã ngắt lời. Cô định nói bởi vì cô mang thai con của thằng Dương. Lúc ấy tôi ngăn cản, nên cô tìm đến một người khác làm một cái lễ cưới để hai đứa con có bố đúng không? Cô nói xem, 4 năm chung sống với một người đàn ông khác mà cô bảo không có quan hệ xác thịt, ai tin? Nhưng đó là sự thật thưa bác. Bác không muốn tin cũng được. Tất nhiên là tôi không tin. Mà dù có như thế thì cô vẫn đã qua một đời chồng. Huống hồ sau đó cô còn bị bán sang Trung Quốc làm vợ lẽ cho một người đàn ông khác trong một tháng. Cô nói xem, bây giờ cô bảo cô vẫn trong sạch, ai kiểm chứng? Cô thử nói cho cả thiên hạ xem, ai tin cô trong sạch được không? Mẹ nói quá đúng, đúng đến nỗi tôi gần như không phản bác lại được. Đúng là 4 năm qua tôi chưa từng có quan hệ xác thịt với Việt. 2 năm đầu vì chữa đẻ và sinh con, tôi và anh không động vào nhau. Đến 2 năm sau, thời gian vào viện của So nhiều hơn. Có vài lần Việt cũng muốn động chạm với tôi, nhưng tôi đều tránh né. Tôi và anh ta thậm chí còn chưa ngủ chung giường. Thế nhưng mấy lời này nói ra, đến ngay cả Dương cũng chắc gì đã tin, huống hồ là mẹ của anh. Mẹ anh thấy tôi im lặng thì nói tiếp. Có quá nhiều lý do để tôi phản đối cô. Chắc là cô cũng tự nhận thấy. Chưa kể đến mấy chuyện vừa nói, chưa kể đến việc cô không xứng với thằng Dương. Chỉ riêng việc trước kia tôi từng gặp cô, cô là người yêu của anh trai thằng Dương, đã đủ khiến tôi không chấp nhận. Cô đừng nghĩ sau 4 năm mọi chuyện sẽ có thể thay đổi. Tôi vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận đâu. Bác à, không cần giải thích nhiều hay dài dòng với tôi. Tôi biết cô có con với Dương rồi. Mục đích chính hôm nay tôi đến đây tìm cô chính là việc đó. Cháu tôi thì tôi nhận, nhưng mà cô thì không. Cô giao 2 đứa cháu cho tôi và rời xa thằng Dương. Tôi cho cô một khoản tiền. Cô muốn bao nhiêu, tôi đáp ứng bấy nhiêu. Không để cô thiệt thòi. Đủ để cô sống một cuộc đời dư giả và tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nghe đến đây tôi bất giác khựng lại. Trong phút chốc, tôi bỗng cảm thấy hoảng hốt, hỏi lại. Bác nói sao cơ? Tuệ Nhi và Tuệ Minh là máu mủ của nhà họ Lưu. Tôi không thể để con cháu mình lưu lạc bên ngoài, cũng không muốn để cho 2 đứa nó phải sống khổ sở hay thiếu thốn thứ gì, nên tôi sẽ đón cả 2 đứa về. Nói đi, cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi vốn nghĩ hôm nay mẹ anh đánh tìm tôi chỉ để ngăn cản tôi và anh yêu nhau, không ngờ bà lại có mục đích khác. Tuy bất ngờ nhưng tôi vẫn không vì thế mà mất bình tĩnh. Bản năng làm mẹ cũng bắt đầu trỗi dậy. Tôi đáp, cháu không cần tiền và cũng sẽ không giao con cho bất cứ ai. Cô nhắm bản thân cô nuôi được chúng một cách đàng hoàng không? Sao lại không nuôi được một cách đàng hoàng thưa bác? Cháu vẫn nuôi 2 đứa đàng hoàng đấy chứ bác. Đàng hoàng là để cho Tuệ Nhi mang bệnh trong người suốt mấy năm. Đàng hoàng là để 2 đứa sống trong căn nhà tồi tàn. Đàng hoàng là để 2 đứa ở một môi trường không đủ khả năng phát triển tiềm năng của chúng. Đấy là đàng hoàng của cô sao? Nếu như cô không dựa vào thằng Dương, nếu như không phải nó cho cô tiền, thì Tuệ Nhi bao giờ mới được phẫu thuật? Cô nói tôi nghe. Nếu không phải gặp lại thằng Dương, không chen chân vào mối quan hệ của nó với cái Như, cô định làm gì để chữa bệnh cho Tuệ Nhi? Cô bán thân sao? Vẫn là những lời nói chí mạng. Quả thực là bao nhiêu năm mẹ anh vẫn luôn nắm thóp được tôi. Tôi thật sự bị những lời nói ấy làm cho yếu thế. Nhưng Sam So là sinh mạng của tôi, tôi không thể giao con cho bất cứ ai. Tôi ngẩng đầu lên ruồng ruồng đáp, dù sao thì cháu cũng không giao con cháu cho ai cả. Cháu là mẹ của chúng nó, không ai có quyền tách mẹ con cháu ra cả. Là mẹ mà cô không biết thế nào là tốt cho con cô sao? Điều tốt nhất cho con chính là được ở cạnh cả bố và mẹ thưa bác. Thấy tôi nói như thế, mẹ anh cũng im lặng mấy giây, sau đó nói tiếp. Vậy nên bác hãy để cho cháu và anh Dương cùng nuôi và dạy con của chúng cháu. Anh Dương có điều kiện tốt như thế, sẽ không lo những vấn đề như bác kể bên trên, sẽ cho 2 đứa nó được sống trong môi trường tốt nhất, được học trường tốt nhất. Mẹ anh khẽ cong môi lên, nụ cười đầy châm biếm. Cô cũng mồm mép đó, nhưng mà tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không chấp nhận cô. Ở cạnh bố mẹ cũng đúng, nhưng mà mẹ nó nhất định không phải cô. Dù sao thì 2 đứa nó cũng chỉ mới 3 tuổi thôi. Nếu như thằng Dương và cả Như lấy nhau, đón 2 đứa nó về, dần dần chúng nó cũng sẽ thích nghi được, sẽ chấp nhận một người mẹ khác. Không ai có thể yêu con của người khác như con của mình được thưa bác. Bác cũng là một người mẹ, điều ấy chắc chắn bác cũng rõ. Đó là cô nghĩ thế, chứ trên đời này thiếu gì mẹ kế yêu con chồng như con ruột mình. Huống hồ còn Như còn là người tốt, tôi tin chắc nó sẽ yêu con cô như con nó. Bác chắc chứ? Bác chắc chị Như là người tốt. Khi tôi hỏi, mẹ anh lại thu nụ cười châm biếm ban nãy, ánh mắt vô cùng kiên định đáp. Tôi chắc. Tôi không hiểu gì sao cả Dương và mẹ anh đều thấy chị Như là người tốt. Trong khi, quả thực tôi không hiểu nổi. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng chưa có bằng chứng gì mà nghĩ tốt cho chị ta. Đó cũng là việc của họ. Tôi cũng không muốn nghĩ nhiều, nên lúc này tôi mới nói. Dù có như thế nào, cháu cũng sẽ không giao con cháu cho ai cả. Cháu là mẹ của nó, cháu có quyền nuôi dưỡng chúng nó. Kể cả anh Dương cũng không có quyền ấy, chứ đừng nói là bác. Cô nên nhớ, Tuệ Minh và Tuệ Nhi đã 42 tháng, tức là trên 36 tháng. Nếu như ra tòa đòi quyền nuôi con, người ta cũng sẽ không ưu tiên cho cô cái quyền nuôi dưỡng nữa đâu, mà sẽ dựa vào điều kiện đôi bên. Mà điều kiện của cô nghĩ cô đủ khả năng để tranh giành hay sao? Càng nói, tôi càng cảm thấy mẹ anh đã tính toán vô cùng kỹ lưỡng, tìm hiểu về Sam và So đến từng chân tơ kẻ tóc. Nhưng sau cùng khi nghĩ một lát, tôi cũng đáp. Chắc chắn Tuệ Như và Tuệ Minh sẽ ở cùng với cháu. Cháu không để ai đưa hai đứa đi cả. Có chết, cháu cũng giao hai đứa cho người khác. Cô không giao thì để tòa án giao. Tòa án cũng không giao con cháu cho người khác đâu thưa bác. Cô dựa vào cái gì mà mạnh miệng như thế? Dựa vào việc anh Dương yêu cháu, chắc chắn anh ấy sẽ không ra tòa giành quyền nuôi con với cháu đâu. Mà nếu bố mẹ không tranh giành với nhau thì người khác đâu có quyền để tranh, đúng không? Theo cháu được biết thì ông bà nội không có quyền được giành nuôi con với bố mẹ, mà chỉ có quyền được thăm nom, chăm sóc và cùng bố mẹ nuôi dưỡng con cháu thôi. Khi tôi nói đến đây, vẻ mặt của mẹ anh cũng hiện lên sự thảng thốt và sững sờ tột cùng. Có lẽ bà cũng không nghĩ tôi lại nói ra mấy lời như thế, mà chính bản thân tôi cũng không nghĩ mình lại nói ra được như thế. Có điều gì con, tôi chắc chắn sẽ không để ai mang chúng đi. Mà để không ai mang đi, điều đầu tiên chính là việc tôi và Dương không tranh giành quyền nuôi con với nhau. Chỉ cần anh không tranh giành quyền nuôi con thì bất cứ ai cũng không có quyền. Tôi cứ ngỡ mình nói như thế bà sẽ thôi, nhưng không ngờ sau một lúc bà lại đứng dậy nói tiếp. Thế thì cô cứ chờ đi, cô không thỏa hiệp thì tôi cũng sẽ có cách khác. 4 năm trước bà cũng từng nói với tôi câu đó, 4 năm sau lặp lại vẫn khiến tôi không khỏi hoang mang. Khi tôi còn chưa kịp đáp thì bên trong phòng Sam và So cũng chạy ùa ra. Thấy người lạ, hai đứa vội vàng nép vào phía sau tôi khẽ chào. Cháu chào bà ạ. Mẹ anh nhìn thấy Sam và So, ngay lập tức sự lạnh lùng trên mặt cũng hoàn toàn biến mất. Từ khóe môi bà cong lên một ý cười chân thật mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến. Bà đáp lại Sam và So. Bà chào hai con. Nói rồi bà khẽ xoay người bước ra ngoài. Ban đầu tôi tưởng thế là bà sẽ đi, nhưng không ngờ một lúc sau bà quay lại và mang theo một chiếc hộp. Bên trong đựng rất nhiều đồ chơi đắt tiền, mà đắt nhất có lẽ là hai bộ đồ phát triển ngôn ngữ và bộ cờ tỷ phú. Mấy bộ này tôi chưa từng được nhìn thấy, nhưng tôi đã từng được nghe nhắc đến. Nếu nhớ không nhầm thì giá của nó phải hơn cả chục triệu một bộ. Tức là 4 cái chia đều thành 2 bộ cho 2 đứa phải tương đương cả 40-50 triệu. Sam và So vừa nhìn thấy đã thích. Thế nhưng trước nay tôi vẫn dạy 2 đứa không được nhận đồ của người lạ khi tôi chưa cho phép, nên cả hai chỉ dám đứng cạnh nhìn chăm chăm, ánh mắt đầy khao khát. Đây đều là đồ bà mua cho 2 con, lại đây chơi đi. Sam và So nghe xong thì ngước mắt lên nhìn tôi chờ đợi. Mẹ anh thấy thế thì nói: Tính đến thời điểm hiện tại, tôi được phép thăm nom, chăm sóc và mua đồ chơi cho 2 đứa đúng chứ? Dù sao mẹ anh cũng là bà nội của Sam và So, việc bà quan tâm chăm sóc cho Sam và So hay là mua đồ chơi cho hai đứa, tôi cũng không thể cấm cản. Thế nên dù thấy những bộ đồ kia rất xa xỉ, nhưng tôi cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý với Sam và So. Chỉ chờ có vậy, hai đứa liền lao vào đống đồ chơi, cười thích thú. Mẹ anh vừa dạy Sam và So bóc đồ chơi, vừa cười hỏi. Có thích không? Lần sau bà mua thêm cho nữa nhé. Sam và So thích gì cứ nói với bà mua hết. Sam và So cảm ơn bà nhiều. Thấy Sam và So nói thế, mẹ anh cũng không kìm được mà khen. Ngoan quá, lần sau bà sẽ thường xuyên đến chơi với Sam và So có được không? Dạ được. Sam và So thích chơi cờ tỷ phú hay là bộ ngôn ngữ đây? Dạ, Sam và So thích cả hai. Sam và So có thích đồ chơi Lego không? Dạ có bà ạ. Vậy sau này bà mua Lego Green Frozen cho hai đứa chơi nhé. Dạ, chúng con cảm ơn bà nhiều lắm. Vậy gọi bà nội đi con. Sam và So nghe xong thì đáp lại. Con có bà nội rồi ạ, bà nội con khác cơ. Tôi tưởng khi Sam và So nói như thế thì mẹ của Dương sẽ thôi, cũng lắm là buồn một chút. Nhưng Dương không ngờ bà vẫn cười nói. À, đó là bà nội nuôi, còn bà là bà nội ruột. Đều là bà nội, nhưng người là ruột, người là nuôi, khác nhau đấy các cháu ạ. À. Đối với Sam và So, khái niệm nuôi hay ruột còn vô cùng mơ hồ, thế nên hai đứa ngơ ngác hỏi lại. Dạ thật không ạ? Thật chứ, không tin thì Sam và So cứ hỏi mẹ trơn mà xem. Nếu các con cảm thấy gọi bà nội khó phân biệt quá, thì cứ gọi là bà nội ruột ơi cũng được. Thế vậy Sam và So ngước lên nhìn tôi rồi lại hỏi. Có đúng không mẹ trơn? Cái này thì đến tôi cũng không cãi được, tôi chỉ đành gật đầu. Cuối cùng thì Sam và So cũng bẽn lẽn gọi một tiếng. Bà nội ruột ơi! Mẹ của Dương chỉ chờ có thế, liền giang tay ôm hai đứa vào lòng mà suýt xoa. Tự dưng tôi cảm thấy mẹ anh cũng thật khéo, biết lấy lòng trẻ con. Chỉ vài câu nói đã khiến cho hai đứa gọi bà nội ngọt xớt. Trong khi Dương ở cả tháng, mà Sam và So vẫn chỉ gọi là chú Dương, mặc dù anh vô cùng yêu thương hai đứa. Với tôi mà nói, mẹ anh rất xa vời, bà cũng chẳng có nhiều thiện cảm với tôi, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng tôi vẫn phải công nhận bà rất khéo ăn khéo nói. Quả đúng người ta có câu, khéo ăn khéo nói sẽ có được cả thiên hạ là không sai. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 10 của bộ truyện Nếu Em Không Về, được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị rất nhiều những tình tiết hấp dẫn. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.